sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 118, nhiệt độ cao nước thép. Phổ thông luyện sắt lò cao. Đây là một tòa phổ thông luyện sắt lò cao, đủ để ứng phó cỡ nhỏ luyện sắt nhiệm vụ, chỉ là lợi dụng tổng hợp suất không cao, bởi vì điều kiện thấp kém. Minh Nhật Trấn luyện sắt lò cao tự nhiên không thể giống như hiện đại hóa lò cao như thế tinh diệu. Alan một phen giám định qua đi, xác nhận nó có thể luyện sắt về sau, lập tức sai người mở ra máy hơi nước, đem xe chở quáng kéo lên lò cao, kéo mỏ, mở máy hơi nước, toàn thể hành động. Đúng, Alan đại nhân, thú nhân đã sớm đã đợi không kịp. Toàn diện chạy về công việc của mình cương vị, mở ra Minh Nhật Trấn luyện sắt đại nghiệp. AB cũng nhẫn nại không được tâm tình kích động, trở lại lò cao phía dưới phòng thông gió, chỉ huy các nô lệ thao túng máy hơi nước, đem mấy ngày trước đây nhiệt độ cao luyện thành than cốc chuyển tới. Bắt đầu đun nóng lò cao cùng máy hơi nước, ầm ầm, máy hơi nước còi hơi tấu vang. Bởi vì mới tăng toàn hình thức bộ điều tốc ly tâm, đồng hồ đo áp suất, van giảm áp những vật này, máy hơi nước công tác biến thành ổn định, biến thành càng thêm nhân tính hóa. AB như nhìn mỹ nhân cẩn thận che chở đài này do Alan mang tới kỹ thuật biến đổi. Nhìn xem ống bể mãnh liệt vận động, dùng nhân lực không cách nào làm tốc độ, đem ngoại giới không khí đưa vào lò cao nội bộ. Lò cao bên trong rất nhanh dấy lên ngập trời lửa lớn. Ánh sáng màu đỏ chiếu khuôn mặt. Lò cao phía trên, quặng sắt cùng than cốc đã ra trận. Cả chàng lò cao đều tiến vào nhiệt độ cao thí nghiệm chàng ở trong. Gió nóng dần dần lên tới 1.000 đến 1.300 độ. Nguyên liệu, than cốc tại trước đầu gió trắng trợn thiêu đốt, sinh ra nhiệt độ cao. Cùng trở lại như cũ tinh khí thể, đen xì quặng sắt đỏ dần, nóng chảy nhỏ xuống hình thành nước thép, mà một ít nấu chảy cặn bã tụ tại lò thiêu bên trong. Tiếp tục phát sinh đủ loại phản ứng hóa học, than cốc tại lò cao bên trong phóng thích đại lượng năng lượng. Nhiệt hỏa bừng bừng, nhiệt độ cao khí than dần dần tăng lên cao, đem năng lượng truyền cho nguyên liệu. Càng tăng cao nhiệt độ càng giảm, cuối cùng từ đỉnh lò một cái khác gạch chịu lửa thông đạo rời khỏi. Những thứ này nhiệt độ cao khí than bên trong có chưa thiêu đốt than đá hồng nhạt. Alan đồng dạng không đáng từ bỏ, dứt khoát đem khí thể dẫn tới một cái khác tòa nhà kiến trúc tiến hành lợi dụng. Trở thành nung dính nguyên liệu, theo luyện sắt lò cao tiếp tục thiêu đốt. Nhiệt độ cao nước thép từ đặc biệt cửa ra vào cuồn cuộn mà ra. Đỏ chói ánh lửa chiếu rọi toàn bộ nhà máy luyện sắt. Tất cả thú nhân này ngừng thở. Lần đầu trông thấy nhiều như vậy nhiệt độ cao nước thép ở trước mắt chạy. Bọn chúng như một đầu nhỏ bé hỏa long. Dọc theo rãnh mương rót vào càng lớn khuôn đúc ao. Đổ đầy sau lại thuận thông đạo nhỏ tụ hợp vào một cái khác ao. Một đường kéo dài, hơi trắng bay lên trời. Thật là đồ sộ, dù là luyện vài chục năm AB cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lò cao luyện. Sát lực lượng, nhìn xem cái kia đạo nước thép. Nó liên tục không ngừng từ lò cao bên trong chảy xuống đến. Màu lửa đỏ chất lỏng như dòng sông đồng dạng lao nhanh. Hướng hắn hiện ra thiên nhiên nhất là mỹ lệ công nghiệp phong cảnh. Bầy thú nhân bên trong, từ trước đến nay sùng bái tự nhiên tế ti hút cũng kích động không thôi. Alan đại nhân lại tiến một bước hướng thần dựa sát vào. Lực lượng của hắn thật sự là càng ngày càng cường đại. Hút trong lòng đã sợ hãi, lại cảm thấy hưng phấn. Hồ thôn tế ti cũng ở bên trong. Hắn lúc đầu không nguyện ý đến nhà máy luyện sát. Nhưng nghe hút nói kia là nắm giữ hỏa thần lực lượng trực quan biểu hiện. Còn nữa Alan cũng biết đi xem. Thế là Hồ Tế Ti niệm trần chờ tới. Sau khi đến, Hồ Tế Ti quả thật bị chấn nhiếp đến. Cái kia máy hơi nước quái vật sinh ra lực lượng khổng lồ so mười mấy cái thú nhân còn mạnh hơn. còn có đầu kia dòng sông màu đỏ, mỗi thời mỗi khắc không đang bốc lên khói trắng, sinh ra sóng nhiệt, dù cho thân ở 100 mét có hơn, Hồ Tế Ti đều cảm thấy thân thể rất nóng, bàn tay hay mờ u bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Kia là bị nóng đi ra, tuyệt không phải tâm lý tác dụng. Đương nhiên, cũng không bài trừ phương Nam ngày mùa hè thời tiết nhiệt độ nguyên nhân. Có thể Hồ Tế Ti thà rằng tin tưởng đây là nhà máy luyện sắt lực lượng. Quá kinh khủng, đây quả thực là hỏa thần lưu lại thần tích. Hồ Tế Ti thân thể băng lãnh, so với những cái kia vô hình súng kíp vũ khí, thể lòng nước thép lưu động để hắn tự nhiên sùng bái tín ngưỡng nhận mãnh liệt trùng kích. Có lẽ chỉ có nhân loại mới có thể nhận như thế yêu ái. Mà hắn không được, hắn chỉ là một kẻ xảo trá hồ tộc người. Hồ Tế Ti eo không tự giác cúi xuống đến, trong nháy mắt già mấy chục tuổi, tại chỗ sững sờ ở nơi đó. Dù là có hồ thôn dân hướng hắn vấn an, hắn cũng không nghe thấy, giống như thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.